sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 126, góc truyện audio.com. Nàng quả nhiên là muốn quản vụ án này. Túc Lăng hừ lạnh nói, ham thích vụ án này như vậy là vì quan hệ đến Ngao Thiên, người mới phá lệ để bụng đi. Cố Vân thầm than, lại tới nữa. Bất quá so sánh với vừa rồi cao thâm, nàng càng nguyện ý cùng Túc Lăng này giao tiếp, ít nhất nàng cảm thấy rất quen thuộc. Cố Vân khó được hảo tính tình giải thích. Sở hữu vụ án ta đều ham thích, Ngao Thiên đã cứu ta, giúp ta, ta tự nhiên hy vọng vụ án này có thể sớm tra ra manh mối. Nhưng là cho dù này chính là cùng nhau bình thường vụ án ta cũng để bụng như vậy. Sở hữu hung đồ đều hẳn là quy án, cùng đề cập ai không có vấn đề gì. Nếu là chuyện của ngươi, ta cũng sẽ tận tâm hết sức. Nếu là chuyện của ngươi, ta cũng sẽ tận tâm hết sức. Túc Lăng vừa rồi còn lửa giận bốc lên phút chốc trầm xuống, trong lòng khó chịu cư nhiên bởi vì nàng một câu thuận miệng mà tiêu giảm không ít. Nghĩ đến tiêu diệt sơn tặc, nàng quả thật vì hắn làm rất nhiều. Túc Lăng nhìn chăm chú vào Cố Vân, mắt càng sâu thẳm, thần sắc cũng có chút phức tạp. Hắn nhìn nàng như vậy làm gì? Đối mặt Túc Lăng lại, quái gì, hai mắt Cố Vân tâm lại bắt đầu hoảng loạn không lên, không tự giác lui ra phía sau từng bước cười nói. Ngươi làm việc của ngươi đi, ta đi. Chờ, dưới chân, cương, Cố Vân ai thán, hắn lại muốn gì chứ? Túc Lăng đứng dậy, đi đến bên người nàng, ra vẻ tâm tình không sai nói. Ta cùng ngươi đi, hình bộ dù sao không phải địa phương bình thường. Hắn muốn cùng nàng đi, nàng có thể nói không cần hay không? Túc Lăng đã dẫn đầu bước ra thư phòng, đáp án thực rõ ràng là. Không thể, Cố Vân không nói gì theo Túc Lăng đi, một tiểu tướng vừa lúc tiến vào bẩm báo nói. Bẩm tướng quân, lễ bộ thị lang Ngọc Trạch Tư cầu kiến. Ngọc Trạch Tư, Túc Lăng mày kiếm nhíu lại, hắn tìm đến mình làm cái gì? Kỳ thật Ngọc gia cùng Túc gia cũng coi như thế giao, năm đó mẫu thân sinh Túc Nhậm thiếu chút nữa khó sanh, là y dược thế gia xuất thân Ngọc phu nhân ra tay tương trợ mẫu thân mới không vì khó sinh mà bỏ mạng. Tính ra, Ngọc gia cũng coi như ân nhân của bọn họ, chẳng qua cha mẹ chết, lui tới cũng dần dần thiếu, Ngọc Trạch Tư ngày thường cơ hồ cũng không đến Túc gia, lần này đến, rốt cuộc là vì cái gì? Tuy rằng không biết hắn đến mục đích nhưng là Ngọc Trạch Tư đã tự mình đến đây, mặt mũi hắn hay là muốn cho, nhẹ nhàng nâng tay Túc Lăng đối với tiểu tướng nói. Mời vào, rõ, nhìn hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, Cố Vân nghĩ đến triều đình đã xảy ra chuyện trọng yếu gì, thừa cơ cười nói. Ta tự đi là được, ta là có thể giúp Đan Ngự Lam pha án, hắn sẽ không khó xử ta. Cọ sát lâu như vậy, đều nhanh hết buổi sáng, Cố Vân tưởng đi nhanh về nhanh, mới xoay người, một đôi hữu lực bàn tay bắt được cổ tay nàng, trầm thấp thanh âm cũng đồng thời ở bên tai vang lên. Ngươi ngồi trong chốc lát rồi ta và ngươi cùng đi. Cố Vân ngẩn ra, hắn hôm nay là làm sao vậy? Sao lại kiên trì như vậy? Bị kéo đến ghế gần nhất, Cố Vân cũng chỉ có thể đợi, dựa theo Túc Lăng tính cách nàng cứng rắn phải đi, hai người nói không chừng lại cãi nhau, nàng cũng không muốn cả ngày cùng hắn giống nhau, kẻ thức thời trang tuấn kiệt chờ đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu tướng mang theo một lão giả khoảng 60 tuổi tiến vào thư phòng. Góc truyện audio.com. Cố Vân nhìn lại, phía sau lão giả cư nhiên còn có một nữ tử cúi đầu, cao gầy dáng người, tao nhã cử chỉ, vừa thấy cũng rất có thiên kim phong phạm. Cố Vân bỗng nhiên có chút tò mò diện mạo nữ tử, nhìn Cố Vân ngẩn ra, như thế nào là nàng? Ngọc Trạch Tư vào cửa, liền thấy không coi ai ra gì ngồi ở ghế Cố Vân, có thể xuất hiện ở Túc Lăng thư phòng còn một thân thoải mái nữ nhân, hắn chưa từng thấy qua. Không giấu vết thu hồi tầm mắt, Ngọc Trạch Tư đối với Túc Lăng hơi hơi chắp tay, hành lễ nói. Gặp qua Túc tướng quân, Túc Lăng khó được khách khí nói, Ngọc đại nhân không cần đa lễ, Ngọc Trạch Tư phía sau Ngọc Hạm Đạm cũng văn nhã hành lễ nói. Túc tướng quân, ôn nhuận thanh âm hơn nữa tao nhã tư thái, thấy thế nào đều là một xinh đẹp phong cảnh, đáng tiếc Túc Lăng chẳng những không có biểu hiện ra vui vẻ, mày kiếm còn hơi hơi túc cùng một chỗ, chính là đối với nàng khóc khóc gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Ngọc Trạch Tư, hỏi. Ngọc đại nhân lần này tiến đến có chuyện gì hay không? Ngọc Trạch Tư lại một lần nữa thật sâu cúi mới ngượng ngùng nói. Hôm nay tiến đến thật sự là bất đắc dĩ, lão hù có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Túc tướng quân có thể đáp ứng. Ngọc đại nhân mời nói, liền xem ở Ngọc phu nhân từng cứu mẫu thân phân thượng, Ngọc Trạch Tư mở miệng, Túc Lăng có thể giúp tự nhiên sẽ không từ chối. Chính là nhiều năm như vậy hắn đều không có đến cầu, lần này tiến đến là có chuyện gì? Con người đen đảo qua im lặng đứng ở nơi đó Ngọc Hạm Đạm, Túc Lăng trong lòng có một dự cảm bất hảo. Bất hảo, cô tốt, Ngọc Trạch Tư thở dài một tiếng, sầu lo trả lời. Nhận được Đông Thái Hậu nâng đỡ, khâm điểm Hạm Đạm vì lễ mừng hiến nghệ, này là chúng ta Ngọc gia vinh hạnh. Chính là hôm qua Hạm Đạm ngoài ý muốn thấy một hung án, còn cùng hung đồ ngay mặt gặp gỡ, kia kẻ xấu hung tàn vô cùng, ta sợ hắn sẽ đối Hạm Đạm bất lợi, cho nên muốn mời Túc tướng quân phái người bảo hộ an toàn của Hạm Đạm. Túc Lăng còn chưa lên tiếng, vẫn không chút để ý Cố Vân lại bỗng nhiên tỉnh táo, cũng không thèm để ý có phải sẽ đánh gãy Túc Lăng lời nói, nhìn chằm chằm không lên tiếng Ngọc Hạm Đạm hỏi. Ngươi cùng hung thủ ngay mặt gặp gỡ, như vậy ngươi là thấy quá trình hắn giết người, thấy rõ hắn diện mạo sao? Khách Trương.